Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Huyền Quy kéo dài tuổi thọ. Không đến thời gian một chén trà công phu, một viên tròn trịa đỏ tím tử âm huyết khí đan ra lò. Viên này tử âm huyết khí đan thể hình là thất tinh linh đan hơn 10 lần. Ở diễn vụ tràng chung, Lộc Vũ cầm trong tay viên kia tử âm huyết khí đan xuyên vào đến huyền giáp linh quy trong miệng. Huyền giáp linh quy thật sự là quá già nua, đầu óc có chút hồ đồ. Nó chỉ có thể dựa vào đại khái cảm ứng. Cảm giác Lộc Vũ cùng mình rất là thân cận, kỳ thực cũng không có thật nhận ra Lộc Vũ là ai. Làm tử âm huyết khí đan dược hiệu bắt đầu ở huyền giáp linh quy trong thân thể phát huy tác dụng. Chúng đệ tử ngạc nhiên phát hiện, huyền giáp linh quy thân trên, lên, mơ hồ đãng xuất một đạo hoa mỹ lục sắc quang mang. Hào quang màu xanh lục này rung động ra, huyền giáp linh quy toàn bộ trạng thái cũng không giống nhau. Cái kia giả nua mở mắt ra, cũng đã không hề như vậy khàn khàn. Cái kia suy nhược khí tức đã không hề như vậy suy yếu. Tổng thể mà nói, huyền giáp linh quy thân trên, lên, trọng hóa một chút sinh cơ. Cái này tử âm huyết khí đan tuyệt đối là trên, lên, thượng phẩm tính chất. Huyền quy đại nhân mới vừa dùng xuống liền có hiệu quả. Mọi người đối với Lộc Vũ thật là bội phục, phục được phục sát đất. Lộc Vũ không chỉ biết luyện chế thất truyền tử âm huyết khí đan, hơn nữa luyện chế được tử âm huyết khí đan vẫn là trên, lên, thượng phẩm. Điều này làm cho chúng nội tâm của người tràn đầy phấn chấn. Đã tử âm huyết khí đan chính là trên, lên, thượng phẩm, cái kia Lộc Vũ phân cho bọn hắn thất tinh linh đan cũng nhất định là trên, lên, thượng phẩm. Giống, chợt nghe được huyền giáp linh quy một tiếng vô cùng kích động, gầm rú, chấn cả tòa sơn lâm đều rung rung, mọi người khuôn mặt sắc nhất bạch. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua huyền giáp linh quy như vậy giống lớn quá. Chẳng lẽ huyền quy đại nhân cảm thấy Lộc Vũ mạo phạm nó? Đại sư huynh tuy là có thể cùng huyền quy đại nhân câu thông, nhưng lần này mạnh mẽ cho huyền quy đại nhân xuyên vào đan dược, chỉ sợ vẫn là chọc giận huyền quy đại nhân. Nguy rồi, như huyền quy đại nhân đối với đại sư huynh động thủ, chỉ sợ ai cũng không thể ngăn cản. Mọi người sâu đậm lo lắng. Mà sau một khắc, bọn họ bỗng nhiên gặp được nhất cảnh tượng khó tin. Chỉ thấy huyền giáp linh quy cư nhiên khúc lấy phía trước hai chân, hướng về phía Lộc Vũ quỳ xuống. Đúng, chính là quỳ hạ. Không chỉ có là quỳ xuống, cái kia một đôi quy nhãn chung lại vẫn chảy xuống hai hàng nước mắt. Ngày a, huyền quy đại nhân lại cho đại sư huynh quỳ xuống, nhưng lại nước mắt chảy xuống. Đoàn người một mảnh xôn xao. Chuyện này tình thâm sâu kích thích mọi người. Huyền giáp linh quy chính là huyền nguyệt tông thần thánh nhất tồn tại. Lục ly tổ sư tọa hóa chi về sau, huyền giáp linh quy càng là chịu tải tổ sư vinh quang, cung từng đời một đệ tử tới chiêm ngưỡng cúng bái. Ở huyền nguyệt tông trong lòng của tất cả mọi người, huyền giáp linh quy cũng đều như thần linh một dạng thật cao ở tiến lên. Mà bây giờ, cao quý vô cùng vương thú huyền giáp linh quy lại chảy nước mắt đối với Lộc Vũ quỳ xuống, cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Cái này nhất định thật bất khả tư nghị. Mọi người si ngốc nhìn một màn trước mắt này, chỉ thấy Lộc Vũ dùng chính mình bàn tay chậm rãi vuốt ve huyền giáp linh quy thấp hèn đầu, kêu một tiếng: lão hỏa kế, ngươi cực khổ. Một tiếng này khổ cực cũng là làm cho huyền giáp linh quy cảm động liền nước mũi đều chảy ra. Ô ô, huyền giáp linh quy giống như là một hài tử vậy phủ phục ở Lộc Vũ trước người. hưởng thụ Lộc Vũ xoa. Lộc Vũ mỗi một lần xoa cũng làm cho Huyền Giáp Linh Quy khóc càng thêm thương tâm. Được rồi, được rồi, đứa nhỏ ngốc, không khóc. Lộc Vũ ân ủi Huyền Giáp Linh Quy một phen, lấy tay ôn nhu vỗ vỗ Huyền Giáp Linh Quy đầu. Thế nhưng không ân ủi còn tốt, như thế vừa ân ủi, Huyền Giáp Linh Quy bỗng nhiên là càng tâm tình kích động. Vẫn là dính bao Lộc Vũ bên người khóc không ngừng. Cái kia hoa lạp lạp nước mũi cùng nước mắt đều Lộc Vũ nửa đoạn ống quần đều ngập. Mọi người thấy hoàn toàn là trợn tròn mắt. Bọn họ vị đại huyền quy đại nhân ở Lộc Vũ trước mặt lại giống như là hài tử. Đại sư huynh cũng quá thần đi. Liền huyền quy đại nhân đều chinh phục. Mọi người cảm thấy đây là tự xem đến thần kỳ nhất một màn. Phục dụng tử âm huyết khí đan, Huyền Giáp Linh Quy trong thân thể so cùng tiềm năng đã bị kích thích ra. Dựa theo Lộc Vũ phỏng đoán cẩn thận, Huyền Giáp Linh Quy ít nhất còn có thể sống 30 năm. Huyền Giáp Linh Quy chính là vương thú. Có Huyền Giáp Linh Quy ở Huyền Nguyệt Tông trấn thủ, Huyền Nguyệt Tông liền không diệt được. Thất tinh linh đan phối phương cùng giản dị luyện chế thủ pháp, Lộc Vũ đều truyền thụ cho Kiều Hưng. Tuy là Kiều Hưng luyện chế tỷ lệ thành công rất thấp, nhưng tổng về là có thể không ngừng sinh sản xuất đan thuốc tới. Lấy sau thất tinh linh đan cung ứng đem cuồn cuộn không dứt. Lấy sau Huyền Nguyệt Tông đệ tử biểu hiện tốt, đều có thể đạt được thất tinh linh đan dùng. Thất tinh linh đan sẽ vì Huyền Nguyệt Tông đệ tử đánh đâm xuống thật trụ cột, đồng thời làm cho toàn thân trình độ đạt được đề thăng. Mặt khác Lộc Vũ làm cho Bàng Tinh Hoa đem hoàn chỉnh Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết truyền thụ cho các đệ tử. Hiện tại Huyền Nguyệt Tông xuống dốc thành như vậy, không phải tàng tư thời điểm. Có Huyền Nguyệt Thiên Phong quyết này cao cấp tâm quyết công pháp, các đệ tử tu luyện đem đại đại đề thăng hiệu suất, đồng thời sẽ vì thân mình đánh đâm xuống thật trụ cột. Đề nghị của hắn chiếm được Bàng Tinh Hoa đồng ý. Này thì Lâm Uyển Nhi đã đem Thừa Phong Phá Lãng quyền cùng Bàn Nhược Long Hổ công tu luyện được hữu mô hữu dạng, thực lực đại tiến. Lộc Vũ cũng để cho Lâm Uyển Nhi đem cái này hai môn công kích loại võ học truyền thụ cho những đệ tử khác. Cái này hai môn công kích loại võ học chính là Luân Hồi Thánh Ngọc diễn luyện ra được tinh diệu võ học, là thích hợp nhất đoán thể kỳ, khai mạch kỳ loại này sơ cấp tu luyện giả sở tu hành. So với Huyền Nguyệt Tông hiện hữu những thứ kia đồng nát võ học, thật không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Lâm Uyển Nhi có chút luyến tiếc, làm nũng nói ra: đại sư huynh, ta đem cái này hai môn lợi hại võ học giáo gả cho người khác, ta đây không thể không năng lực giáo huấn bọn họ, ta còn muốn lấy thay ngươi thật tốt quản giáo bọn họ đâu. Lục Vũ cầm Lâm Uyển Nhi hết cách rồi, nói ra: được rồi, ta lại truyền thụ cho ngươi một môn khinh vân bộ, nhưng là so với Thừa Phong Phá Lãng quyền cùng Bàn Nhược Long Hổ công cao cấp hơn một chút công pháp. Hơn nữa là hiếm thấy bước pháp, ngươi cầm đi học tập cho giỏi tinh diệu bước pháp. Lâm Uyển Nhi nghe lời này một cái, tức thì con mắt sáng rõ, tức thì liền lôi kéo Lộc Vũ cánh tay, quấn lấy nói ra: đại sư huynh nhanh lên một chút dạy ta, khái khái. Ngươi đừng lão dùng một cái địa phương chen tà. Lộc Vũ ho khan một tiếng, nhắc nhở: a. Lâm Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, đỏ mặt lên, tức thì né tránh ra. Lộc Vũ bản thân nhưng thật ra lâm vào một cái bình cảnh chung. Bây giờ hắn là khai mạch kỳ đại viên mãn, đạt tới một cái cao độ, lại tựa như thất tinh linh đan như vậy đan dược, đối với hắn đề thăng trợ giúp đã không lớn, mà cùng loại chức năng càng đan dược cao cấp, hắn tạm thời lại không biện pháp luyện chế. Thứ nhất là tu vi cảnh giới không đủ. Thứ hai là cần có chút dược liệu tương đối quý hiếm. Ở Thanh Vân Châu khó có thể tìm được. Đã thất tinh linh đan đều khó giúp hắn đề thăng. Cái kia linh thạch liền càng không cần phải nói. Cứ việc Huyền Nguyệt Tông tàng bảo các trong hơn 1 vạn linh thạch. Còn có Xích Vũ kiếm phái nơi ấy giao nộp tới 1 vạn linh thạch có thể toàn bộ cung hắn tới hấp thu. Nhưng bây giờ cũng không làm nên chuyện gì. Hắn nếu muốn theo khai mạch kỳ đại viên mãn để thăng tới khai mạch kỳ cảnh giới tiểu thành. Cần thập phần khổng lồ năng lượng. Hết chương.